Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, truyền thụ kỹ năng, chương 774, truyền thụ kỹ năng, chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách, còn có phiếu vé sao các vị. Huynh đệ tỉ muội, gật gô, về phần đặc chế quần áo, rất chắc chắn, sẽ không bị đơn giản mài xấu. Ít nhất so trong hiện thực quần áo bền chắc lớn nhất điểm sáng thì là cái kia đặc chế ấm nước. Vệ Tiểu Bắc đem Hỏa Long Tịnh Thủy Bình Phù Văn cải tiến một ít về sau thêm tại cái này nước trong. Bầu, hắn hiệu quả tựu là mỗi ngày ấm nước ở bên trong có thể tự hành ngưng tụ 1/3 hồ nước cất. Đồng thời có thể tinh lọc chứa vào ấm nước ở bên trong nước. Mặc dù là hỗn có độc tố nước, cũng có thể tinh lọc. Chỉ có điều thời gian hơi trường bỏ đi đã có cái này đặc chế ấm nước. Những đệ tử hạch tâm kia tại hôi giới ở bên trong muốn nhẹ nhõm quá nhiều phải biết rằng. Tại hôi giới ở bên trong chuyện thống khổ nhất cũng không phải là không có đồ ăn. Mà là không có có thể nước uống điểm này. Theo Vệ Tiểu Bắc sớm nhất tiến vào hôi giới lúc cũng có thể thấy được hơn nữa. Tự coi như ngươi tại hôi giới ở bên trong tìm được nguồn nước. Cũng chưa chắc dám tới gần, chưa hẳn dám uống, về phần những đệ tử hạch tâm kia muốn luyện chế một ít thường dùng binh khí. Tự cần tiêu hao độ cống hiến khá tốt, đệ tử hạch tâm thường dùng binh khí như thế nào cũng không có khả năng vượt qua cái kia vài loại. Đại thương, côn, kiếm, truy các loại, Vệ Tiểu Bắc đem những yêu cầu này phân loại về sau. Cũng có thể đại lượng luyện chế. Cũng là tiết kiệm không thiếu thời gian đến cuối cùng, mà ngay cả Trương Chí Long đều chạy tới thỉnh Vệ Tiểu Bắc giúp đỡ luyện chế ra một bộ bao tay ân. Trương Chí Long tuy nói là bát cực quyền truyền nhân, nhưng là am hiểu tam hoàng pháo trùy. Không thể nghi ngờ, hắn càng ưa thích cùng địch nhân cận thân chém giết vì thế. Vệ Tiểu Bắc một mình cho nhị sư huynh luyện chế ra một lò tài liệu lấy thế giới thụ lá cây làm chủ. Đem trong đó sợi rút ra hong khô dùng chút ít hắc bạc thỏi kim loại hòa tan ngâm thế giới thụ diệp. Sợi, về sau gia nhập long phần thạch thiên đường sơn thạch luyện chế mà thành bộ dạng này bao tay ra lò. Về sau, quả thực lại để cho Trương Chí Long vui mừng vô cùng khinh bạc cứng cỏi mang theo trên tay cơ hồ. Đều có một loại làn da cảm giác, đồng thời trong người nội khí thúc dục thời điểm. Bao tay phía trên có thể hiện ra một tầng hỏa diễm cùng quang minh năng lượng. Lực sát thương cũng không coi là nhỏ nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đã đính phản hồi Thúy Hồ thành phố vé máy bay. Chỉ sợ đều có cho mình luyện chế một bộ bao tay quyết định. Dù sao cái này bao tay lại không chiếm vị trí, mang theo trên tay cũng có thể sử dụng khác binh khí đang bận đã xong những luyện khí kia sự tình. Về sau. Vệ Tiểu Bắc tắc thì đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình thuộc tính mặt trên bảng hiện tại về. Tiểu Bắc tiến hóa điểm còn có 27.800 điểm, những tiến hóa này điểm số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác có lẽ sử dụng một bộ phận rồi. Dù sao trụ cột thuộc tính cường đại có thể trực tiếp tăng lên chính mình trình thể thực lực đang. Suy nghĩ một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc quyết định trước đem cảm giác chủ thuộc tính phía dưới cảm ứng lực cái này chi nhánh. Thuộc tính tăng lên thoáng một phát dù sao cảm ứng mạch xung năng lực này là càng ngày càng không để cho lực rồi. Tại nhiều khi, năng lực này đều sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc rất dễ dàng đã bị địch nhân đánh lén toàn bộ tăng lên quá trình tự nhiên. Không cần nhiều lời tại tiêu hao 6.800 tiến hóa điểm về sau. Cảm ứng lực thuộc tính liền từ 43 tăng lên tới 60 điểm mà theo cảm ứng lực thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, cảm ứng mạch xung năng lực này cũng tấn chức thành một cái năng lực mới thiên nhân cảm ứng. Thiên nhân cảm ứng, nên năng lực có cường đại cảm ứng hiệu quả có thể bắt đến nhận chức gì tính chất ánh mắt. Đối với có chứa ác ý ánh mắt mẫn cảm nhất, bất luận khoảng cách chừng, đồng thời nên năng lực có thể cảm nhận được một ít vận mệnh dấu vết. Có thể cùng hắn nó tương quan năng lực phát ra nổi hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả ân. Nhắc tới cái năng lực mới cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác ngược lại là cùng ma xui quỷ khiến các loại năng lực càng thêm tiếp cận, bất quá nói trở lại tại tấn chức đạt được năng lực này về sau. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu quả thực có chút không quá thói quen, chỉ cần có người địa phương như vậy về. Tiểu Bắc là có thể rõ ràng cảm nhận được đừng ánh mắt của người. Tự thật giống một căn lông vũ tại nhìn chăm chú địa phương một mực công ân. Mặc dù là một ít động vật nhìn chăm chú đều lại để cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra loại cảm giác này về. Phần ác ý ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có phát giác được, nhưng bất kể thế nào nói. Loại này cảm thụ hoàn toàn chính xác rất không thoải mái. Tại thích ứng vài ngày sau, Vệ Tiểu Bắc thật vất vả thấp xuống loại này cảm thụ. Vừa rồi cảm giác thoải mái một ít, nhưng năng lực này hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hắn không hề chỉ là bắt ánh mắt, tại tương đương trong phạm vi, sinh vật thực lực đạt đến trình độ nhất định, như vậy hắn khí tức cũng sẽ bị Vệ Tiểu Bắc cảm ứng được ân. Đơn giản mà nói, tự vệ gia đảo phụ cận mà nói. Tiền quỷ yêu vương tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng ở bên trong tự thật giống một miếng chìm nghỉm tại trong hải dương tiểu mặt trời. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tác thì tiêu hao 59-60 tiến hóa điểm tướng lực ý chí, cái này thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, mà ở lực ý chí tăng lên tới 60 điểm về sau. Tiên cường cái này phụ thuộc năng lực tác thì chuyển hóa đã trở thành động tâm nhận tính cái này. Năng lực mới ân, đối với năng lực này danh tự, Vệ Tiểu Bắc biết rõ xuất từ mạnh từ, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ít hẳn chỗ không thể, động tâm nhẫn tính, nên năng lực do kiên cường tấn chức mà đến, có thể chống cự tuyệt đại đa số huyễn thuật, mị hoặc các loại mê hoặc tâm trí hiệu quả, có lớn hơn tỷ lệ chống cự cao với mình hai cái tinh cấp sinh vật uy áp. Tại thành công chống cự tương quan tâm trí hiệu quả sinh vật uy áp về sau, bất luận cái gì kỹ năng hiệu quả tăng lên 50% ân. Cái này động tâm nhận tính năng lực theo giới thiệu nhìn lại, đại khái cùng kiên cường không sai biệt lắm, nhưng giới thiệu cuối cùng bộ phận nhưng lại có rất lớn bất đồng. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh tự xem hiểu. Năng lực này chỗ tốt chỗ, nói cách khác, nếu như địch nhân đối với Vệ Tiểu Bắc thi triển huyễn thuật các loại mê hoặc tâm trí hiệu quả, hoặc là thi triển sinh vật uy áp, mà Vệ Tiểu Bắc thành công chống cự về sau, như vậy sở hữu kỹ năng hiệu quả tăng lên 50%. Như vậy Vệ Tiểu Bắc đột nhiên bộc phát phản kích, sẽ làm cho đối phương khắc cốt minh tâm, ngẫm lại xem sẽ biết. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc chỗ phóng thích dòng điện tại 18.000V trên cơ sở lại đề thăng 50%, thì ra là 27.000V. Sau đó lại điện năng bộc phát, chỗ tạo thành tổn thương, tự tương đương khủng bố lực lượng bộc phát tại quốc cật cảnh giới tăng lên 30% trên cơ sở. Lại lần nữa tăng lên 50%, như vậy Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính trong nháy mắt là có thể tăng lên tới 95 điểm đã ngoài. Tóm lại, năng lực này đối với Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng lên là tương đối lớn. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tác thì không có tiếp tục tăng lên thuộc tính, mà là đem Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn Chiêu đã đến gian phòng của mình ở bên trong đối với sư phụ. Triệu Kiến, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn lộ ra có chút kỳ quái. Dù sao sư phụ trên cơ bản mỗi ngày đều gặp mặt, có chuyện gì cũng không cần một mình Triệu Kiến a. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ đem hai cái đồ đệ đưa tới, tự nhiên không thể không sự tình làm, mà là chuẩn bị đem chính mình một loại kỹ năng truyền thụ cho đồ đệ. Thử xem cái kia dùng người không khách quan năng lực này đối với truyền thụ cho ảnh hưởng đến ngọn nguồn có bao nhiêu. Mà ở nghe xong Vệ Tiểu Bắc đích thoại ngữ về sau, bất kể là Trúc Tâm Di hay vẫn là Hoàng Khôn đều trong lòng tính toán không thể nghi ngờ. Truyền thụ kỹ năng năng lực này là tương đương cường hãn. Mặc dù là chính mình không có kỹ năng, đều có thể trong nháy mắt nắm giữ, mà Vệ Tiểu Bắc cũng đem chính mình chỗ nắm giữ kỹ năng đều cáo chi hai cái đồ đệ. Tiễn thuật, thâm bất khả trắc, sinh vật gen học, thâm bất khả trắc, luyện khí, dung hội quán thông, điêu khắc, thâm bất khả trắc, Khoa Điện Công, độc nhất vô nhị, Bát Cực Quyền, độc nhất vô nhị, Câu Cá, Đăng Đường Nhập Thất, Tam Hoàng Pháo Chủy, Đăng Phong Tạo Cực, Ngụy Ám Khí, Thâm Bất Khả Trắc, Y Thuật, Thâm Bất Khả Trắc, Điều Khiển, Đăng Đường Nhập Thất, Nấu Nướng, Thâm Bất Khả Trắc, Ngôn Ngữ, Hoa Hạ Văn, Tinh Thông, Anh Ngữ, Tinh Thông, Tiếng Pháp, Tinh Thông, Tây Ban Nha Ngữ, Tinh Thông, Tiếng Đan Mạch, Tinh Thông, Tây Phương Thần Ngữ, Hơi Thông, Cổ Phạm Văn, Tinh Thông, tổng cộng 13 cái kỹ năng. Về phần đặc thù năng lực là không có cách nào truyền thụ cho. Mặc dù là tiêu hao nhiều hơn nữa tiến hóa điểm cũng không thể nào. Đồng thời, kỹ năng cảnh giới không có đến thâm bất khả trắc cũng không thể truyền thụ ân. Bát Cực Quyền tại trước tiên đã bị hai cái đồ đệ bị bài trừ mất, bất kể là Trúc Tâm Di hay vẫn là Hoàng Khôn, hai người Bát Cực Quyền đều đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hơn nữa Trúc Tâm Di đều nhanh muốn đi vào Đăng Phong Tạo Cực rồi. Lựa chọn cái này kỹ năng, không thể nghi ngờ tính giá so thấp nhất ân. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc kỹ năng bên trong, đối với hai cái đồ đệ tương đối hữu dụng có tiễn thuật, luyện khí, ngụy ám khí, y thuật, nấu nướng. Về phần điêu khắc, cái này nguyên bản chính là một cái phụ trợ kỹ năng. Tác dụng không lớn, Vệ Tiểu Bắc lúc trước kích hoạt chính là vì lấy ra hiến tế cho khác kỹ năng, còn có ngôn ngữ. Loại này mình có thể học tập kỹ năng, dùng để truyền thụ, cũng quả thực có chút lãng phí. Cuối cùng nhất, Trúc Tâm Di lựa chọn tiễn thuật, mà Hoàng Khôn Tác thì lựa chọn nấu nướng. Kết quả này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút khó. Tin dựa theo Vệ Tiểu Bắc cố hữu tư tưởng, Trúc Tâm Di là cái nữ hài. Nói như thế nào nấu nướng hẳn là đệ nhất lựa chọn A, mà Hoàng Khôn là nam sinh. Lựa chọn nấu nướng tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng cân nhắc đến Trúc Tâm Di nguyên vốn là có nấu nướng hơi có sở thành, mà Hoàng Khôn sức ăn khá lớn, cái này tựu rất dễ lý giải. Mặt khác, nấu nướng cái này kỹ năng nếu như tăng lên cao lời nói, lại lấy một ít cường đại quái vật loại thịt nấu nướng, rất dễ dàng nấu nướng ra một ít tăng lên thuộc tính các loại đồ ăn. Đối với Hoàng Khôn mà nói, trong lúc này chỗ tốt tựu không ít, bất kể thế nào nói, đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không xảy ra nói can thiệp sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền lại để cho Hoàng Khôn tới, hai tay dán tại đối phương phía sau lưng bên trên, lựa chọn truyền thụ nấu nướng kỹ năng. Theo truyền thụ kỹ năng tiến hành, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng chứng kiến tiến hóa điểm đang tại rất nhanh tiêu hao. Đương nhiên, bất kể thế nào tiêu hao, mỗi lần truyền thụ kỹ năng tiêu hao 2000 tiến hóa điểm là cố định, không thể không nói. Truyền thụ kỹ năng đối với người ảnh hưởng hay vẫn là khá lớn. Tại truyền thụ kỹ năng lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác người có chút thoát lực, tinh thần không tốt lắm, mà Hoàng Khôn thì là toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựu thật giống vừa mới theo trong hồ bơi kiếm đi ra đồng dạng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc trai nhìn một chút, không thể không nói, kết quả lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Dựa theo lẽ thường, Vệ Tiểu Bắc nấu nướng kỹ năng chính là thâm bất khả trắc. Như vậy truyền thụ cho Hoàng Khôn, nên là như vậy thiên truy bách luyện. Nhưng lúc này Hoàng Khôn thu hoạch được nấu nướng kỹ năng nhưng lại lô hỏa thuần thanh, xuất tăng lên một cấp. Phải biết rằng, nấu nướng kỹ năng tăng lên độ khó to lớn, đối với những bình thường kia kỹ năng mà nói, quả thực có chút khó khăn. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.